Lão Hoàng suy tư uống một ngụm rượu, nói, đương nhiên, huynh đệ với nhau không cần khách khí, lời khách khí nói ta cũng đừng nói. Chuyện này, chúng ta đã có thể trông cậy vào Lão Hoàng đại ca. Liên Thủ Tín lại rót một chung rượu cho Lão Hoàng, nói, còn có một việc. Liên Mạn Nhi vào nhà thêm đồ ăn, liền cười ngăn cản Liên Thủ Tín. Cha, uống rượu dùng bữa trước, có gì, ăn xong rồi nói sau. Liên Thủ Tín gật đầu cười nói, ăn xong, mang trà lên. Liên Thủ Tín mới lại nhắc lên lời nói mới rồi. Không phải nói, về sau chờ miếu xây xong, còn phải chịu hương khói tứ phương sao? Đến lúc đó, khẳng định là hương khói tràn đầy, người đến người đi nhiều. Ta tính ngay tại chân núi, xây một tòa nhà vệ sinh, liền giống nhà ta lúc trước. Khẳng định so với cái kia còn tốt hơn, mỗi ngày mướn người quét tước, cam đoan làm cho sạch sẽ, cung cấp tiện ích cho mọi người. Mặt khác, coi như là dâng cho miếu của nương nương một phần tâm ý. Sau khi miếu của Trầm Hoàng hậu xây xong, cũng tính mở ra cho công chúng viếng. Đến lúc đó sẽ có nhiều người dâng hương, đại tiểu tiện đã trở thành một vấn đề. Trong miếu cho dù có nhà vệ sinh, có năng lực xây bao nhiêu, hơn nửa quét tước, vệ sinh cũng phí công phu. Nhà Liên Mạn Nhi ra tiền ở chân núi xây một tòa nhà vệ sinh công cộng, ra tiền mướn người quản lý, quét tước. Có thể vì khách hành hương cung cấp phương tiện, giảm bớt gánh nặng trong miếu, cũng có lợi cho làm sạch trong miếu. Đây là đề nghị thực hay. Những chuyện này đều là kết quả ngày hôm qua một nhà Liên Mạn Nhi thương lượng tốt. Làm như vậy, đương nhiên không chỉ là muốn làm chuyện tốt. Năm nay hoa màu nhà Liên Mạn Nhi mọc khỏe mạnh so với người khác. Đó là vì các nàng bón phân nhiều hơn nhà người khác. Về sau nhà Liên Mạn Nhi khẳng định mua càng nhiều đất, cũng cần càng nhiều phân chuồng. Đây vốn là chuyện nhất cử lưỡng tiện, có lợi cho người cũng như cho mình. Hiện tại miếu còn chưa xây xong, nhà Liên Mạn Nhi đề xuất trước hết, thì đã chiếm trước tiên cơ, nhanh chân đến trước. Lão Hoàng đồng ý sẽ hết sức hỗ trợ, hắn cũng quả thật là hán tử nói chuyện giữ lời. Không đến vài ngày thời gian, liền trở về nói chuyện đã thành công. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 390, mua núi vì Trầm Hoàng hậu xây miếu và lâm viên, đã chiếm dụng hai đỉnh núi, cùng một miếng đất lớn. Hai ngọn núi cùng đất này, có một bộ phận vốn là sản nghiệp Thẩm gia, mà một ít khác, thì lại vô chủ. Đất hoang sở dĩ không có bị khai khẩn, bởi vì đại bộ phận là núi, không thích hợp gieo trồng cây lương thực. Nhà Liên Mạn Nhi muốn mua núi, là thuộc loại đất hoang. Nhưng mà vì gần công trường xây cất, cho nên nếu muốn mua, phải được người Thẩm gia đồng ý. Lão Hoàng chạy trước chạy sau, không vài ngày, đã đem chuyện này làm xong. Đất vườn từ chân núi quanh miếu trở đi, có thể tùy ý nhà Liên Mạn Nhi mua. Nhà Liên Mạn Nhi dứt khoát đem khoảng đất hoang xung quanh miếu cùng một vùng núi lớn kéo dài cho đến giáp với đất nhà Vạn gia ở phía tây đều mua lại. Lấy cha con Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Gia Hưng làm người trung gian, thời điểm đo đạc cùng ký văn thư, còn mời người huyện nha đến làm chứng kiến. Nghiêm chỉnh đo đạc, tổng cộng là 68 mẫu. Bởi vì là đất và núi hoang, giá cả rẻ vô cùng, mỗi một mẫu chỉ 2 lượng bạc. Hơn nửa ký văn thư, nộp thuế ngân đổi khế ước đỏ, cho những người liên quan một chút, cùng phí dụng đặt mua tiệc rượu, tổng cộng cũng chỉ 152 lượng bạc. Nhà Liên Mạn Nhi cũng không tốn sức lực gì nhiều, hết thảy đều có người giúp bọn hắn làm ổn thỏa. Trong cái hộp gỗ nhỏ của Liên Mạn Nhi, lại có thêm khế đất. Cũng có người trong thôn, ở sau lưng chê cười bọn họ là tiền nhiều đến váng đầu, cảm thấy đất kia căn bản là không có cái gì để sản xuất. Liên Mạn Nhi lại cảm thấy đất này mua thực giá trị, khối đất hoang kia cấu tạo và tính chất của đất đai không tốt để trồng hoa màu, nhưng lại vô cùng thích hợp để nho dại sinh trưởng. Căn cứ kinh nghiệm ngắt lấy nho dại của mùa thu năm trước cùng năm nay, Liên Mạn Nhi đại khái tính ra một chút, sản lượng nho dại hẳn là có 600 cân đến 700 cân mỗi mẫu. Mà nếu cho người trồng nho dại, bón đủ phân, hơn nửa tỉ mỉ trông nom, sản lượng nho dại có thể đạt tới 900 cân một mẫu, thậm chí 1.000 cân. Số lượng này nhìn tựa hồ có chút kinh người, nhưng mà Liên Mạn Nhi còn cảm thấy có chút tiếc hận. ở thời đại kiếp trước của nàng, theo nàng biết, trông nom tốt nho dại, sản lượng có thể cao tới 4.000 cân một mẫu, 68 mẫu, đều trồng nho dại, như vậy một năm trôi qua, có thể thu hoạch 68.000 cân nho dại, đem nho dại này đều dùng để ủ rượu, ủ nước trái cây, như vậy tiền lời một năm sẽ là bao nhiêu, ngẫm lại con số kia, Liên Mạn Nhi liền cảm thấy khế đất nàng cầm trong tay này nặng trịch, hơn nữa còn tản ra kim quang, màu vàng. Đương nhiên, nếu muốn lấy được thu hoạch như vậy, nhân lực, vật lực đầu nhập ắt không thể thiếu. Xem ra, nàng phải nhanh chóng tính, làm cho Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Gia Hưng đề cử một ít người có khả năng tin cậy làm công lâu dài. Cuối thu trời mát mẻ, trong không khí cảm giác mát càng thêm rõ ràng, vầng trăng rằm tròn như cái bánh xe treo trên bầu trời đêm. Từng ngày trôi qua, đất đai bắt đầu phì nhiêu lên. Là đến thời điểm nên thu hoa màu, cậy đậu phộng non đã có chút khô vàng, bông cao lương trở nên hồng giống lửa, hạt kê, hạt lúa bởi vì nhiều nên chỉ có thể cúi đầu chịu cành. Lớp vỏ ngoài của ngô cũng từ xanh biến vàng, rồi biến trắng, dâu ngô khô, thậm chí có vỏ ngô hở ra ở đầu, lộ ra hạt ngô no đủ đều đặn bên trong. Muốn thu hoạch ngô, Liên Mạn Nhi mấy ngày trước liền viết một phong thư, đưa đến quý phủ Thạch Thái Y trấn trên, nhờ quản sự trong phủ đưa đến Trầm gia ở phủ thành. Quản sự này trở về, mang đến một lời nhắn cho Liên Mạn Nhi, nói là dựa theo thư Liên Mạn Nhi ước định ngày thu ngô, Trầm gia sẽ sắp xếp người đến, bảo nhà nàng cứ việc chuẩn bị. Được lời nhắn lúc chạng vạng, người một nhà ngồi ở hậu viện cửa hàng, một bên hóng mát một bên thương lượng. Cái này cũng cần chuẩn bị vài ngày. Năm nay, ta thu ngô trước tiên, ngô thu xong rồi, ta lại thu khác. Liên Thủ Tín nói, vậy đi, năm nay ta có sân phơi nhà mình, không cần đi theo người khác sắp xếp, lúc nào muốn tốt thì tốt. Trương Thị nói, ở bên cạnh viện Liên Gia mới xây, Liên Gia chính mình xây sân đập lúa, trên bề mặt đã sớm tràng nghiền bóng loáng, chỉ còn chờ ngũ cốc đến phơi. Mẹ, chỉ có mấy người nhà chúng ta, con sợ việc không xong. Không nói cái khác, chỉ ngô này, cũng đủ chúng ta phải thu hoạch vài ngày. Con nghĩ, năm nay ta thu hoạch vụ thu, hãy thuê người đi. Liên Mạn Nhi nói, cái ngày cha và mẹ con cũng đã nghỉ qua. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi nói, khẳng định sẽ thuê người. Ngô này của ta, thuê người. Cha vẫn còn chút lo lắng, cha và mẹ con thương lượng, chúng ta 6 người, lại tính thêm 3 người nhà tam bá con. Tam bá không phải còn phải làm việc sao? Tiểu thất liền hỏi. 2 ngày trước nói lên chuyện thu hoạch vụ thu, tam bá con nói, đến lúc đó hắn sẽ xin nghỉ vài ngày ở trên núi. Liên Thủ Tín nói, bởi vì có thể học được tay nghề, Liên Thủ Lệ đối với công việc rất là để bụng. Có thể nói là bất chấp mưa gió, có thể chủ động đưa ra xin nghỉ phép, hỗ trợ thu hoa màu, với Liên Thủ Lễ mà nói, là khó được. Có cái này có thể thấy được, Liên Thủ Lễ cũng không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Trong lòng hắn cảm kích huynh đệ, đem chuyện nhà huynh đệ chân chính đặt ở trong lòng. Hơn nữa Gia Hưng cùng cha hắn, hai đứa nhỏ các con cũng tính như một lao động, tính như vậy, thì cũng khoảng 10 lao động. Trương Thị liền tiếp lời nói, ngày mai là họp chợ, mẹ tính gửi cho ông ngoại con bức thư, bảo ông ngoại cùng cậu cả bọn họ, cũng nhanh tới giúp ta. Hiện ở phía sau, nhà ông ngoại bên kia khẳng định cũng nhiều việc. Liên Thủ Tín nói, ta biết, ta không phải muốn dùng người trong nhà sao, kỳ thật cũng không cần ta cố ý nói, ông ngoại bọn nhỏ biết tin này, chính mình cũng sẽ đến. Trương Thị nói, một trận gió lạnh từ ngoài sân thổi vào, đem một đám hoa màu vàng thổi chúng ở trên trán tiểu thất. Tiểu thất liền ngẩng mặt, chu miệng hướng về phía đóa hoa thổi khí, tính đem đóa hoa thổi đi. Đáng tiếc có cái mũi cản lại, hắn chỉ có thể uổng công. Liên Mạn Nhi nhìn thấy liền cười, nhịn không được mà nâng tay lại nhéo nhéo mặt thịt của tiểu thất, sau đó đem cánh hoa kia lấy xuống. Đây là đóa hoa hướng dương, nhìn xem hướng gió. Hẳn là theo phiến hoa hướng dương bên cạnh liên ký mà thổi tới. Tỷ, hạt hướng dương chín. nhìn cánh hoa dài đã có chút khô héo, ánh mắt Tiểu Thất chính là sáng ngời. Mẹ, chúng ta cắt hạt ăn đi. Liên Mạn Nhi liền hướng Trương Thị nói. Mẹ, cắt hạt ăn đi. Tiểu Thất lập tức ôm lấy cánh tay Trương Thị cọ. Trương Thị nhịn không được bật cười. Đều là các con tự trồng, muốn ăn thì tự đi, còn theo ta xin chỉ thị cái gì? Lấy hạt chín, đừng giày xéo này nọ là được. Trương Thị cười nói. Tiểu Thất liền khiêng cái ghế, Liên Mạn Nhi chạy vào trong nhà cầm một cái kéo. Hai tỷ đệ đi ra sân ngoài, muốn đi hái một mâm hạt hướng dương ăn. Ta đi đi, nhìn hai đứa, bắc ghế, sợ cũng không với tới. Liên Thủ Tín đứng lên, từ trong tay Tiểu Thất tiếp nhận ghế mang theo, liền hướng sân ngoài đi đến. Trương Thị, Liên Chi Nhi cùng Ngũ Lang cũng theo đi ra. Vào mùa này, hầu hết bánh hoa hướng dương đã chín, vô số hạt to cụp lại thành vòng tròn lớn. Có bánh hoa vừa to vừa nặng trĩu, có bánh hoa lại to như chậu gỗ loại lớn nhỏ. Một bánh hoa trên ngọn cây non, hầu như chỉ có một bánh hoa to như cái chậu, có điều cũng có cây phân làm một hai nhánh. Những bánh hoa như vậy, nếu so với những cây có một bánh hoa, thì nhỏ hơn một chút. Trên nhành hoa hướng dương có hai loại hoa, một loại cánh hoa có hình lưỡi là hoa vô tính, một loại bên trong đài hoa có vòng tròn là hoa lưỡng tính. Đối với cây hoa hướng dương khỏe mạnh, chỉ cần nhìn quá trình hai loại hoa này khô héo, thì có thể phán đoán quỳ hoa bên trong đã chín chưa. Tiểu Thất nhìn chúng một bánh hoa hướng dương, Liên Thủ Tín liền đem ghế đặt ở dưới cây non, lấy cây kéo Liên Mạn Nhi cầm trong tay, bước lên trên ghế, đem cây non hơi hơi bẻ con, sau đó cụp một kéo, bánh hoa hướng dương liền rơi xuống dưới. Tiếp theo, hắn lại tìm thêm hai bánh hoa hướng dương nhỏ khác. Người một nhà lúc này mới nói cười cười trở lại trong viện, đem cánh hoa khô héo đều kéo ra, liền lộ ra hạt bên trong. Hạt còn chưa chín, lớp vỏ phía ngoài có màu trắng, còn nếu biến thành màu đen, thì tức là hạt đã hoàn toàn chín. Ba bánh hoa hướng dương bọn họ cắt xuống, hạt đều hoàn toàn chín. Hạt hướng dương mới, vẫn chưa hong khô, nhân bên trong còn đựng chút hơi nước, nhưng mà cứ ăn như vậy càng ngon hơn. Mẹ, mèo hoa nhà Nhị Nha sinh con muốn xin nàng một con. Liên Mạn Nhi ở một bên cắn hạt hướng dương, một bên nói với Trương Thị, nhưng mà mèo còn quá nhỏ, con sợ nuôi không sống, con bảo Nhị Nha giúp con nuôi vài ngày, để con mèo nhỏ ăn thêm vài ngày. Mẹ, con mèo nhỏ kia con cũng đi xem qua, lông xù, nhìn được. Tiểu Thất chen vào nói, chúng ta cũng nên nuôi con mèo. Liên Thủ Tín nói, trong cửa hàng bán thức ăn, dễ dàng mời gọi chuột. Nuôi một con mèo, cho dù vẫn là mèo con, nó mỗi ngày meo meo meo meo kêu lên vài tiếng, là có thể tạo thành lực uy hiếp không nhỏ đối với chuột muốn tới ăn vụng. Nuôi mèo, ta tán thành. Trương Thị nói, ta đây làm việc, không nhớ tới đến, nếu mọi người không đề cập tới, ta cũng muốn một con mèo. Trước kia thời điểm ở nhà, ta liền thích mèo, đến này, trong phòng bà nội các con không cho nuôi vật sống, ta muốn nuôi cũng không dám nuôi. Liên Thủ Tín lập tức không lên tiếng. Mẹ, hiện tại ta muốn nuôi gì thì nuôi. Liên Mạn Nhi nói, vậy thật tốt. Trương Thị liếc Liên Thủ Tín một cái, nhịn không được cười nói, đúng, ta muốn nuôi gì thì nuôi. Về sau đến phòng ở mới, muốn thế nào đều tùy mấy mẹ con, ta cái gì cũng không nói. Liên Thủ Tín cười nói. Trên mặt Trương Thị ý cười liền càng rõ ràng. Những cái khác không nói, chỉ tính tình này của Liên Thủ Tín ở trong đám nam nhân thời đại này rất ít gặp. Cũng vì Liên Thủ Tín có tính tình như vậy, mấy năm nay dù bị Chu Thị đàn áp, nàng đều nhịn cả. Chỉ trước mắt đã quyết định xong ngày thu hoạch ngô. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 391, thu hoạch ngô edit. Lơ ti sơ sáng sớm, sương vẫn còn vương trên cành lá, đội ngũ nhà Liên Mạn Nhi đi thu hoạch ngô đã đến nơi. Trương Thanh Sơn nhận được tin tức mà Trương Thị nhờ cho người gửi đến, nên chỉ để Lý Thị cùng vài hài tự ở lại giữ nhà. Hắn thì mang theo con trai trưởng Trương Khánh Niên, con dâu trưởng Vương Thị, con trai út Trương Lưu Niên, con dâu út Hồ Thị, còn có cháu gái lớn nhất Trương Thải Vân đi từ đêm, đã sớm đến nơi. Lao động trưởng thành của Trương gia đều đến rồi. Ngoại trừ hai xe ngựa kéo bằng la, Trương Thanh Sơn còn mượn thêm một chiếc xe ngựa nữa. Hai cha con Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng cũng mang một chiếc xe ngựa đến. Sau đó là một nhà sáu người Liên Mạn Nhi, ba người nhà Liên Thủ Lễ, còn có xe ngựa kéo bằng ngé của Liên Mạn Nhi. Đợi thu hoạch xong xuôi, cha phải thương lượng cùng ông ngoại con một chút, nhờ ông giúp chúng ta mua hai con la trưởng thành, chúng ta cũng phải đổi một chiếc xe ngựa. Nhìn ba chiếc xe ngựa kia, Liên Thủ Tín có chút trông thấy mà thèm, nói với Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đi bên cạnh. Đây tựa hồ là lần đầu tiên Liên Thủ Tín chủ động trù hoạch dùng tiền để mua một món gia sản lớn. Liên Mạn Nhi nhìn không được hé miệng cười. Mọi người không bắt đầu ngay, mà đứng ở hai bên đầu bờ ruộng nói chuyện. Liên Mạn Nhi thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn lên trên đường, Trầm Lục có nhắn lại, sẽ phái người tới. Bọn họ phải đợi Trầm Lục phái người đến, mới bắt đầu thu hoạch được. Người ta có nói bao giờ đến không? Trương Thanh Sơn hỏi. Chỉ nói có người đến nhưng không nói thời gian. Liên Thủ Tín đáp. Liên Mạn Nhi viết ở trong thư nhờ người mang đi, chỉ định ra ngày nào thu hoạch. Về phần thời gian thì không tốt để định rõ ràng. Dù sao khoảng cách từ Phủ Thành đến Tam Thập Lý Doanh Tử cũng không gần. Nếu như dựa vào thói quen của hộ nông dân như bọn họ, sáng sớm đã xuống ruộng làm việc, đám người Trầm Lục trước nửa đêm đã phải đi, mà còn phải đi tốc hành, mà khoái mã phải một đường đi phải không có trở ngại gì về tốc độ. Thí dụ như lần trước Trầm Lục đến xem thu hoạch khoai lang là trước buổi trưa, lần đó nghe Trầm Tiểu Béo nói bọn hắn sau nửa đêm đã phải xuất phát rồi. Với thân phận, gia sự, công sự của Trầm Lục, nếu nói nhật lý vạn kỷ, ngày lo trăm việc, cũng không xê xích nhiều lắm đi. Thời gian còn tùy thuộc vào việc hắn có thuận tiện hay không. Mọi người đang nói chuyện thì nhìn thấy trên đường bụi bay cuồn cuộn, hơn 10 người cưỡi ngựa trong nháy mắt chạy như bay tới. Đến rồi, đến rồi. Mọi người đều kêu lên. Khi đội kỵ mã đến gần, quả nhiên đi chậm lại. Sau đó từ trên đường rẽ vào đường nhỏ dẫn vào ruộng, một lúc sau đã đến trước mặt mọi người, rối rít xuống ngựa. Tất cả mười mấy người đều là thanh niên tinh tráng khoảng 20 tuổi, ăn mặc theo phục trang của quân đội. Người cầm đầu đi đến chào hỏi Liên Thủ Tín. Lúc này Liên Mạn Nhi mới nhận ra, người này là tâm phúc của Trầm Lục. Mấy lần gặp Trầm Lục đều thấy Trương Thiên Hộ này là tùy tùng đi bên cạnh. Lục gia có việc, hôm nay không thể đến đây nên phái chúng ta tới giúp đỡ thu hoạch ngô. Trương Thiên Hộ thuật lại lời phân phó của Trầm Lục. Nói là đột nhiên Trầm Lục có việc bận không dứt ra được, phải đợi 5 ngày sau, thời điểm tách hạt thì Trầm Lục mới có thời gian tới. Liên Mạn Nhi nghĩ thì thấy như vậy cũng tốt. Trầm Lục muốn đến cũng bất quá là quan tâm đến sản lượng ngô có cao như nàng dự tính hay không. Hiện tại thu hoạch ngô thì không thể biết được con số chính xác, phải đợi tới lúc tách hạt mới dễ dàng cân. Mà để cho Trương Thiên Hộ mang người tới giúp đỡ thu hoạch, an bài như thế cũng vô cùng có lòng rồi. Lập tức có nhiều thêm hơn 10 lao động cường tráng, vốn dự tính vài ngày mới có thể làm hết việc. Bây giờ đoán chừng một ngày là có thể xong việc rồi. Trương Thiên Hộ còn nói, thu hoạch cây ngô như thế nào, hắn cũng không hiểu. Hết thảy đều nghe Liên Thủ Tín cùng Liên Mạn Nhi phân phó. Trầm Lục phái người lao động cường tráng đến, Liên Mạn Nhi cũng không có ý định khách khí. Nàng chia tất cả mọi người ra làm 4 tổ, người tổ 1 phụ trách chặt cây ngô. Những người này, mỗi người trong tay cầm một cái bao tải, đi ở trong rãnh ruộng, một người phụ trách 2 luống, chặt bắp ngô trên mỗi cây ngô cho vào trong tải. Cho đến khi không xếp được ngô vào trong túi nữa thì mang số ngô đó tập trung ở một chỗ giao cho tổ tiếp theo. Tổ 2 không cần đi theo, bọn hắn phụ trách xử lý những bắp ngô mà tổ 1 chặt xuống được. Đó là đem lá bao ở bên ngoài lột hết, chỉ để lại bắp ngô không thôi. Sau đó, đem những bắp ngô này phân loại đơn giản ra. Chính là phân loại những bắp ngô có chất lượng tốt thì để riêng một chỗ, những bắp có chất lượng không tốt. Nói thí dụ như bắp có hạt không đều, hoặc là bắp ngô nhỏ cũng để riêng ra sau đó cho vào trong túi, giao cho người tổ 3. Tổ 3 phụ trách vận chuyển bằng xe ngựa, đem những bao tải chứa những bắp ngô đã được lột lá chuyển đến sân phơi ngũ cốc của Liên gia. Còn người tổ bốn phụ trách kiểm tra lại xem đã thu hoạch hết những cây ngô hay chưa và thu những cán cây ngô nữa. Bởi vì người lao động nhiều, phân công công việc hết sức hợp lý, cho nên tốc độ thu hoạch rất nhanh. Liên Mạn Nhi đi theo nhóm đầu tiên vận chuyển bắp ngô đến sân phơi. Xe đầu tiên này ngoài bắp ngô ra còn có hai bó cán cây ngô. Đến sân phơi để tách hạt ngô, Liên Mạn Nhi ngăn cản Liên Thủ Tín, không để cho hắn cởi những bao tải chứa bắp ngô ra trước, mà cởi hai bó cán cây ngô xuống trước. Những cán cây ngô này là lúc trước ở dưới ruộng, đem lá cây bóc ra sạch sẽ rồi, chỉ còn mỗi cái gốc. Cha, chúng ta tìm hai sợi dây thừng thô to lại đây. Liên Mạn Nhi nói với Liên Thủ Tín. Mạn Nhi, con muốn làm gì? Liên Thủ Tín hỏi. Cha, những bắp ngô này rất ẩm ướt, muốn hong khô tất cả cũng không phải dễ gì. Nếu cứ tùy tiện đổ thành một đống dưới đất thì vừa chiếm diện tích tốc độ khô cũng rất chậm. Chúng ta dùng những cán ngô này vây xung quanh thành hàng rào thì phơi cũng nhanh hơn. Liên Mạn Nhi nói, đây là phương pháp phơi ngô nàng đã nhìn thấy người ta dùng ở kiếp trước. Liên Thủ Tín là một người trồng hoa màu giỏi, nghe một hiểu một trăm. Liên Mạn Nhi vừa nói như vậy, hắn đã hiểu rõ luôn. Rất nhanh, Liên Thủ Tín tìm được hai sợi dây thừng thô to ra. Cùng Trương Khánh Liên, Trương Lưu Liên, ba người cùng làm một chỗ, dùng dây thừng đan từng cán cây ngô vào nhau. Giống như dùng cán cao lương bện thành hàng rào chống mưa, chỉ khác nhau là cuối cùng đem hai đầu nối vào với nhau thật chắc chắn, tạo thành một hàng rào hình ống làm bằng thân cây ngô. Sau đó treo từng bắp ngô lộn ngược vào hàng rào được dựng thẳng lên, chú ý phải xếp thật đồng đều, tránh hàng rào sẽ bị xô lệch. Phơi nắng như vậy thì bắp ngô sẽ được tiếp xúc với diện tích không khí lớn, có thể hong khô trong thời gian ngắn. Những bắp ngô có chất lượng tốt cùng những bắp ngô có chất lượng kém sẽ được tách ra để phơi. Trong lòng Liên Mạn Nhi có tính toán của riêng mình, những bắp ngô này chắc chắn nhà nàng sẽ đem bán. Còn những bắp ngô có chất lượng kém hơn một chút nàng không có ý định bán mà lưu trữ để nhà mình ăn. Thời điểm dựng lên được ba hàng rào làm bằng thân cây ngô thì người huyện Cẩm Dương cùng Liêu Đông Phủ cũng đến. Trong đó Liên Mạn Nhi biết Lý Đại Nhân đã gặp mặt lần trước, còn có chi huyện Cẩm Dương. Những người này quan sát quá trình thu hoạch ngô, có tiểu quan cầm giấy bút rồi nhanh chóng ghi chép cái gì đó. Ước chừng 20 mẫu trồng ngô, chỉ trong một buổi sáng đã thu hoạch xong. Trương Thiên Hộ còn mang người giúp đỡ nhà Liên Mạn Nhi thu hoạch cao lương cùng hạt kê cũng được hơn phân nửa. Nhìn trên sân phơi những hàng rào bằng cán ngô xếp đặt chỉnh tề, cả đống cao lương cùng đống hạt kê, nhìn cán cây ngô, cán cây cao lương cùng cán hạt kê đang được đập mạnh, Liên Mạn Nhi không khỏi cảm thán, đúng là nhiều người thì sức mạnh lớn a. Trương Thị và Liên Chi Nhi đã sớm rời khỏi ruộng về nhà, Ngô Ngọc Quý đưa tin. Vương Thị cùng Ngô Gia Ngọc cũng trở về hỗ trợ nấu cơm. Đều là người lao động khỏe mạnh lại làm việc tốn thể lực. Cơm trưa nhà Liên Mạn Nhi chuẩn bị rất phong phú, nhiều chất. Tổng cộng bọn họ chuẩn bị 4 bàn đồ ăn. Trên mỗi bàn đều chuẩn bị một chậu lớn gà nhỏ hầm cách thủy với nấm và miến, đậu hủ hầm cách thủy với cá chép, vịt quay, tương giò. Mặt khác còn chuẩn bị 5 đĩa rau xào cùng 4 đĩa rau trộn. Món chính an bài cơm trắng và màn thầu làm bằng bột mì trắng. Buổi trưa lúc kết thúc công việc mời Trương Thiên Hộ đến ăn cơm thì xuất hiện một chút vấn đề. Quân lệnh như núi, Lục Gia phân phó làm xong công việc thì phải nhanh chóng trở về, không được quấy rầy mọi người. Trương Thiên Hộ cự tuyệt tới dùng cơm, nói là lập tức phải trở về để phục mệnh. Trương Thiên Hộ nói quân lệnh như núi, khiến Liên Thủ Tín khó xử. Không mời được người của Trương Thiên Hộ ăn một bữa cơm, trong lòng của hắn băn khoăn. Nhưng để cho Trương Thiên Hộ trái với quân lệnh, đây cũng là việc hắn không muốn thấy. Tại trước mặt người Liên gia, Trương Thiên Hộ một mực xưng hô Trầm Lục là Lục gia. Bây giờ nói quân lệnh như núi, Trương Thiên Hộ vẫn xưng hô như trước là Lục gia. Liên Mạn Nhi trừng mắt nhìn, điều này muốn nói là về công về tư, Trương Thiên Hộ đều là tâm phúc của Trầm Lục. Hơn nữa, nói không thể quấy rầy tức là còn có thể thương lượng. Thiên Hộ đại nhân, không phải có câu nói, binh mã chưa động, lương thảo đã đi đầu sao? Còn nói hoàng đế cũng không bỏ đói quân lính đi. Lúc cần ăn cơm Lục gia cũng không thể không cho mọi người ăn cơm, đúng không? Liên Mạn Nhi cười nói. Trương Thiên Hộ nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, nhịn không được nở nụ cười. Những binh lính phía sau hắn cũng cười theo. Tiểu cô nương này rất biết nói chuyện đấy. Cũng không phải là đặc biệt chuẩn bị, chỉ là đồ ăn thường ngày của hộ nông dân thôi. Hộ nông dân chúng ta nếu nhờ người làm giúp thì đều mời cơm, nếu khách nhân không ăn thì đó là coi thường chủ nhà rồi. Liên Mạn Nhi lại tiếp tục nói, Thiên Hộ đại nhân, vừa rồi ngươi còn nói, Lục gia phân phó, đến đây chuyện gì cũng nghe chúng ta an bài mà. Vậy thì xin nghe phân phó của Liên cô nương. Trương Thiên Hộ ôm quyền hướng về phía Liên Mạn Nhi cười nói, tiệc rượu an bài ở bên trong cửa hàng, chỗ rộng rãi, nêu tất cả đều đầy đủ. Liên Thủ Tín còn cho chuyển rượu tới bàn, liền bị Trương Thiên Hộ ngăn cản. Cơm có thể ăn, rượu tuyệt đối không thể uống. Trương Thiên Hộ có thái độ rất kiên quyết. Liên Thủ Tín biết rõ, bọn hắn xác thực có kỷ luật quân đội. Hơn nữa một đám người uống say khướt cưỡi ngựa trở về, cũng không ra gì, liền thôi luôn. Ăn xong bữa cơm, Trương Thiên Hộ cũng không lập tức đi luôn, lại cùng người bên Liên Thủ Tín xuống ruộng giúp đỡ thu hoạch đậu phộng, đậu nành các loại, lại ước định thời gian tách hạt ngô cùng Liên Mạn Nhi mới cáo từ đi. 5 ngày sau, có lẽ đã hong khô được để có thể tách hạt được rồi, khi đó cũng thích hợp để tính toán sản lượng. Trương Thiên Hộ đi rồi, tất cả mọi người trong nhà Liên Mạn Nhi vẫn tiếp tục làm việc, đến khi trời chạng vạng tối mới trở về. Tổng cộng có 51 mẫu đất, nếu chỉ có một mình nhà Liên Mạn Nhi thu hoạch, sợ là phải mất 6-7 ngày. Mặc dù có một nhà Liên Thủ Lễ, Ngô gia cùng một nhà Trương Thanh Sơn đến hỗ trợ, vậy cũng phải mất 2-3 ngày. Bởi vì Trương Thiên Hộ mang đến hơn 10 lao động cường tráng nên chỉ có mất hơn 1 ngày thời gian đã thu hoạch xong rồi. Tuy phải thu hoạch vụ thu nhưng xương sống, thắt lưng, chân bị đau, hai tay chân nổi bóng nước đều không có xuất hiện như dự đoán. Liên Mạn Nhi mặc quần áo thanh thoát nhẹ nhàng đứng ở sân phơi, trong nội tâm đã quyết định chủ ý mới. Phải kiếm tiền nhiều hơn, phải có công nhân làm thuê, phải thoát khỏi sản xuất kiểu nhỏ bé. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, ăn ngô. Chỉ trong thời gian một ngày, nhà Liên Mạn Nhi đã đem hoa màu ở ruộng đều thu hoạch xong. Trương Thanh Sơn vốn định giúp khuê nữ cùng con rể 2 ngày nữa, nhưng thấy tình huống có biến hóa, mà trong nhà ông cũng phải thu hoạch hoa màu, hái trái cây, nên chỉ ở lại một đêm. Rạng sáng ngày thứ hai, liền mang theo nhi tử, con dâu cùng cháu gái trở về nhà. Liên Thủ Lễ cũng tiếp tục lên chân núi làm công. Bởi vì đến mùa thu hoạch, Tư Thục cho nghỉ ngơi mấy ngày, Ngũ Lang và Tiểu Thất đều không đến trường. Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng không kịp thu hoạch hoa màu trước đó đã vội tới nhà Liên Mạn Nhi làm giúp. Liên Thủ Tín liền mang theo Ngũ Lang cùng Tiểu Thất, coi như giúp Ngô Gia thêm 2 người làm. Tiểu Thất tuổi còn nhỏ, Ngũ Lang tuổi cũng không tính lớn. Làm giúp là để 2 nhà tăng tình cảm, ai cũng sẽ không khiến 2 hài tử mệt mỏi, nhất là Tiểu Thất, được Ngô Gia Hưng chiếu cố vô cùng tốt. Vương Thị còn gọi Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi đi đến nhà, hỗ trợ nấu cơm, lúc ăn cơm, cũng gọi cả Trương Thị. Tại Ngô Gia lúc ăn cơm, nhà Liên Mạn Nhi cùng với Ngô Ngọc Quý đã thương lượng tốt, muốn hắn đề cử 2 người tin cậy làm công nhật, qua vài ngày sẽ giúp đỡ đập lúa, dê thóc. Sớm nên như vậy rồi. Vương Thị đối với chuyện này cực lực tán thành. Mẹ Chi Nhi mỗi ngày đều bận rộn, công việc ở cửa hàng đã rất bận rồi. Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng không có nhiều thời gian nhàn rỗi, mà còn phải học bài tốt. Còn có Chi Nhi cùng Mạn Nhi, 2 khuê nữ đáng yêu non nớt phải xuống ruộng làm việc, ta nhìn thấy cũng đau lòng. Hiện tại các ngươi cũng không giống lúc trước nữa, không phải là không thuê nổi người. Người đương nhiên là muốn mời, còn phải mời nhiều hơn 2 cái, cho cha Chi Nhi thoải mái hơn một chút. Nhìn xem thẩm kích động này, Liên Mạn Nhi an vị ở trên giường gạch cười. Thẩm đây là đau lòng tỷ cháu, chúng cháu đều được hưởng sái. Người 2 nhà đều cười to. Vương Thị thì càng cười nghiêng ngả, đem một khối lớn cá thịt bụng non mềm gắp cho Liên Mạn Nhi. Thẩm ai cũng không đau lòng, thẩm chỉ đau lòng cháu. Mùa thu, khí hậu khô hanh, nhất là buổi trưa, chiếu vào người, so mùa hè còn khiến người nóng hơn. Liên gia thu hoạch hết trong vài ngày, trùng hợp đều là ngày nắng, rất thích hợp để phơi ngũ cốc. Hôm nay chạng vạng tối, Liên Mạn Nhi dẫm lên ghế, từ hàng rào cán ngô nhặt lấy một bắp ngô xem xét. Ngô đã hơi khô, có thể dễ dàng tách hạt được rồi. 5 ngày sau, sáng sớm, một nhà Liên Mạn Nhi đến sân phơi ngũ cốc. Liên Thủ Lệ, Triệu Thị, Liên Diệp Nhi, hai cha con Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Gia Hưng chạy đến hỗ trợ như trước. Về phần Trương Thanh Sơn, Trương Thị không nhờ người mời hắn đến. Thứ nhất là bởi vì cách xa, thứ hai là vì biết rõ, hôm nay Trương Thiên Hộ còn có thể mang người đến hỗ trợ. Liên Thủ Tín quét sân phơi sạch sẽ cẩn thận một lần. Nhóm người Ngô Ngọc Quý đem mệt, sàng, rổ, ghế đẩu, đệm rơm chờ ở trên sân phơi. Bọn họ còn chưa chuẩn bị xong, Trương Thiên Hộ đã mang người đến rồi. Lần này, so với thời điểm thu hoạch, Ngô Trương Thiên Hộ đến sớm hơn, mang người đến cũng nhiều gấp đôi. Liên Mạn Nhi biết rõ, Trương Thiên Hộ, hoặc là nói ý tứ của Trầm Lục muốn trong ngày hôm nay, đều tách hết hạt ngô. Lục gia đi cùng quan viên trong phủ và huyện ở phía sau. Chúng ta cứ làm trước đã. Trương Thiên Hộ trong tư thế bắt đầu nói. Kiếp trước của Liên Mạn Nhi có máy móc chuyên tách hạt ngô, nhưng ở đây không có máy móc, muốn tách hạt thì hoàn toàn dựa vào tay. Kỳ thật ngay cả kiếp trước Liên Mạn Nhi, thời gian máy móc hóa cũng không sớm lắm, thời ông nội của Liên Mạn Nhi muốn tách hạt ngô cũng đều làm bằng tay đấy. Biết rõ hôm nay nhiều người làm việc, ngoại trừ mệt và sàng nhà mình, nhà Liên Mạn Nhi còn mượn của người trong thôn một ít, tổng cộng là 10 cái mệt. Liên Mạn Nhi liền phân công công việc. 4 đến 5 người ngồi vây quanh một cái mệt. Ghế cùng đệm không đủ, đám người Trương Thiên Hộ cũng không chú ý, trực tiếp đặt mông an vị trên mặt đất. Sau đó phân công mọi người dùng sàng đem ngô từ trên hàng rào xuống rồi chuyển đến mệt, hoặc rổ giá để những người khác tách. Bắp ngô đầu tiên là hoàn toàn dựa vào tay để tách, đến bắp thứ hai thì có biện pháp đơn giản hơn. Đó là dùng lõi ngô đã được tách trước đó làm trợ lực để tách bắp tiếp theo, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Trương Thiên Hộ mang người đến đều là người tay thô chân to, trên tay có lực, làm việc thật nhanh. Đợi đã tách được một lượng hạt ngô nhất định sẽ có người dùng sàng hoặc mẹt đứng quay lưng với hướng có gió dùng sức mà xảy ngô, để những hạt ngô đảo qua đảo lại. Cái này tương đương với dê thóc, nhờ sức gió, loại bỏ tạp chất bên trong, chủ yếu là bã vụn từ lõi ngô và dâu ngô đều rơi ra ngoài. Như vậy chỉ còn những hạt ngô sạch sẽ đều được người Trương Thiên Hộ mang đến cất vào trong bao bố. Nhà Liên Mạn Nhi cũng chuẩn bị bao tải. Bất quá Trương Thiên Hộ không dùng, lần này hắn mang đến không ít bao tải, mỗi một cái đều đồng dạng lớn nhỏ, ở trên còn có ký hiệu của binh lính, nhìn thì thấy là túi trang bị quân lương tiêu chuẩn dùng cho quân đội. Bao tải tràn đầy ngô được người của Trương Thiên Hộ đặt ở cùng một chỗ. Liên Mạn Nhi nhìn việc này ở trong mắt, nàng vuốt vuốt bàn tay vì tách ngô mà đỏ lên, khóe mắt không khỏi co rút. Nàng có dự cảm, nhưng bao tải ngô này rất nhanh sẽ phải rời nàng mà đi, mà nàng còn phải vui vẻ không được ngăn cản. Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn cơm trưa, Trương Thiên Hộ chủ động nói. Bọn hắn mang theo lương khô, nhà Liên Mạn Nhi chỉ cần giúp bọn hắn chuẩn bị chút nước ấm để uống là được rồi. Trương Thiên Hộ cùng thủ hạ rời cách xa những sàng ngô, ở chỗ trống bên cạnh xếp thành hàng, lần lượt từng người ngồi xuống, sau đó từ trong túi lấy lương khô đã chuẩn bị ra để ăn. Điệu bộ này, nếu nhà Liên Mạn Nhi muốn chuẩn bị đồ ăn để cho mọi người được một bữa ăn ngon cũng chỉ có trong dự định thôi. Hơn nữa, ngay cả người nhà bọn họ cũng không thể ăn quá thịnh soạn, sẽ lỡ mất thời cơ làm việc, cũng không thể ăn quá phong phú được, sẽ làm chậm trễ thời gian. Trương Thiên Hộ nói nước ấm ăn với lương khô là được, nhà Liên Mạn Nhi tự nhiên sẽ không thật sự chỉ chuẩn bị mỗi nước ấm. Trương Thị mang người bưng đến 2 nồi canh thịt dưa muối, cháo cùng xúc bán ban sáng tới cho đám người Trương Thiên Hộ. Trương Thiên Hộ cùng người làm tự nhiên vô cùng cảm kích. Bữa cơm trưa nhà Liên Mạn Nhi cũng ăn tiết kiệm, 3 cân bột mì nhào làm màn thầu, canh thịt, đồ ăn cũng đơn giản chỉ có dưa góp, là món đậu hũ cuốn hành tây. Vội vàng ăn cơm chưa xong, mọi người lại đến sân phơi làm việc. Đầu giờ Mùi, một mực nói Trầm Lục muốn tới bây giờ mới khoan thai đến. Nói như vậy tựa hồ không đúng. Trầm Lục đến muộn so với dự đoán của Liên Mạn Nhi rất nhiều, nhưng sự xuất hiện của hắn không thể dùng từ chậm để hình dung đấy. Tốc độ xe ngựa hắn đi cũng gần bằng so với khoái mã của đám người Trương Thiên Hộ, mà đi chậm lại, có lẽ là do phải chiếu cố đám quan lại đi theo phía sau. Dù sao tại phủ Liêu Đông, cũng không có nhà nào có khả năng so với tướng quân, Trầm đại tổng binh nhanh hơn được, ngựa cùng xe ngựa đều tốt hơn rất nhiều. Trầm Lục từ trên xe bước xuống, tất cả mọi người đều bước lên phía trước hành lễ. Tất cả đứng lên đi. Trầm Lục đứng ở đó, nhìn thoáng qua mọi nơi rồi mới không đếm xỉa tới khoát tay áo nói ra. Đã có người chuyển một cái bàn, mời Trầm Lục ngồi xuống. Về phần phủ Liêu Đông cùng quan viên của Cẩm Dương huyện chỉ có thể đứng hầu ở hai bên trái phải. Chỉ có Lý Đại Nhân cùng một quan văn trung niên có người chuyển ghế, để cho bọn ngồi ở phía sau Trầm Lục. Liên Mạn Nhi đứng ở trong đám người, dò xét Trầm Lục. So với lần trước khi gặp mặt, mặt Trầm Lục tựa hồ gầy đi một chút. Xem ra gần đây hắn thật sự bề bộn nhiều việc, nhưng mà tinh thần dường như tốt hơn. Hôm nay Trầm Lục mặc một kiện áo choàng màu xanh ngọc gấm thêu hoa, một đầu tóc đen dùng gấm quan bao lại, bên hông đeo ngọc đái. Liên Mạn Nhi cách thật xa cũng có thể cảm giác được từng viên ngọc bích trong suốt, trơn bóng. Tất cả ngô đều ở đây rồi hả? Ánh mắt Trầm Lục quét qua đám người cực kỳ nhanh, hỏi. Bẩm Lục gia, đúng vậy. Liên Thủ Tín cùng Trương Thiên Hộ một trước một sau, đều đáp. Trầm Lục gật đầu nhẹ. Được rồi, tiếp tục làm đi. Mọi người trở về chỗ ngồi, tiếp tục tách ngô. Ở xa có Sa Phu vội vàng đem xe ngựa của Trầm Lục đưa ra ngoài. Phía sau xe ngựa, còn buộc hai con tuấn mã. Một con màu trắng, một chút lông tạp cũng không có. Một con khác thì màu đen, so với bạch mã thì thấp hơn. Tuy béo nhưng cũng khỏe mạnh. So với tất cả các con ngựa xung quanh thì đều mập hơn. Đối với hai con ngựa này, Liên Mạn Nhi rất ấn tượng đấy. Con màu trắng kia là ngựa của Trầm Lục, mà con ngựa béo kia hình như là Trầm Tiểu Béo đã từng cưới qua. Trầm Tiểu Béo cũng tới, như thế nào không có gặp hắn? Liên Mạn Nhi đang nghĩ như vậy, đã nhìn thấy màn xe ngựa của Trầm Lục giật giật, một khuôn mặt bánh bao tròn núc ních từ bên trong thò ra. Trầm Tiểu Béo có đôi mắt dài nhỏ hẹp, nhưng cái này không ảnh hưởng đến ánh mắt của hắn. Có thể nói, ánh mắt của hắn so với người bình thường còn tốt hơn. Hắn nhìn tìm tòi một lúc, liếc mắt liền nhìn thấy Liên Mạn Nhi. Trầm Khiêm vội vàng phất phất tay với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cầm bắp ngô trong tay, thoáng giơ lên, rồi thả trở về. Quả nhiên, tiểu tử béo này là cái đuôi của Trầm Lục. Trầm Lục ở đâu hắn cũng theo tới chỗ đó. Rồi có gã sai vặt chạy tới trước xe ngựa. Trầm Khiêm cùng gã sai vặt kia nói vài câu. Gã sai vặt kia vốn lắc đầu, về sau tựa hồ rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đem nhóc béo từ trên xe ôm xuống. Trầm Khiêm xuống xe, từ trên người gã sai vặt nhòi người xuống, chạy tới trước mặt Trầm Lục. Trầm Lục đưa tay sờ lên đầu Trầm Khiêm, lại vẫy vẫy tay, đã có người chuyển ghế, đem Trầm Khiêm ôm lên ngồi. Liên Mạn Nhi tách hạt ngô, trong nội tâm nàng nghĩ, những người này chỉ ngồi xem là có ý gì. Bọn hắn như thế nào không muốn chính mình thử xem tách hạt ngô như thế nào. Để cho Liên Mạn Nhi hơi có chút thất vọng chính là tựa hồ không có người muốn thử. Các nàng ở bên cạnh tách ngô, bên kia đã có người xưng danh rồi bắt đầu ước lượng hạt ngô. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ một chút, rồi thầm thì với Ngũ Lang ngồi bên cạnh. Ngũ Lang đứng lên, đi đến trước mặt Trầm Lục thấp giọng nói mấy câu. Trầm Lục nhẹ nhàng gật đầu. Ngũ Lang ngoắc tay kêu Ngô Gia Hưng, hai người khiêng lên một túi hạt ngô có chất lượng thấp, không thể lưu lại làm hạt giống, chất lên xe, đi ra khỏi sân phơi, chạy thẳng lên nhà xay bột ở trấn trên. Đây là người một nhà nàng đã thương lượng tốt, dù sao, tất cả mọi người chỉ ăn qua ngô non nấu, còn hương vị hạt ngô trưởng thành như thế nào, mọi người vẫn chưa biết. Nhân dịp đám người Trầm Lục đều đến, liền mài một chút bột ngô, làm chút ít bánh bột ngô cho mọi người nếm thử. Liên Mạn Nhi khẩn cấp ngóng trông Ngũ Lang nhanh trở về, bởi vì nàng thèm bánh bột ngô lắm rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, đồ tham ăn edit, Lơ Ti Sơ còn nửa hàng rào bắp ngô vẫn chưa tách xong, tiểu quan bên kia vẫn bận rộn xách bao tải ngô cân rồi ghi chép. Ngũ Lang cùng Ngô Gia Hưng về sớm hơn so với dự tính, bởi vì một ngày trước đã cùng nơi xay bột hẹn xong rồi. Bọn hắn vừa đến nơi xay bột thì không cần xếp hàng mà được làm luôn. Mài bột trở về, chia ra mấy cái túi nhỏ, đầu tiên là đưa cho người của Trầm Lục xem qua, sau mới giao tận tay cho Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi thả bắp ngô đang tách cho người khác, còn gọi thêm Trương Thị, Liên Chi Nhi, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi, xách mấy túi bột ngô nhỏ lên, chạy luôn đến phòng bếp của cửa hàng Liên Ký. Mấy túi bột ngô nhỏ bởi vì mài bằng các cách khác nhau nên cũng khác nhau, so với bột mì thì phẩm chất cũng khác hẳn. Loại thô nhất không thể gọi là bột mà có lẽ gọi là hạt ngô xay thì hơn, là loại chọn những bắp ngô non chưa phơi qua nắng, mài qua một lần, rồi dây qua. Cứ như vậy đem đi nấu cháo, hương vị thơm mát, nhai sẽ thấy mềm nhuyễn hơn nữa, vị ngọt vừa đủ. Sau đó là loại bột thô mài một lần, mài nhỏ thêm một lần, bột sẽ mịn hơn bột thô. Hộ nông dân bình thường ăn bột cao lương cũng là mài như vậy đấy. Loại bột này tuy hơi thô một chút, hộ nông dân có thói quen ăn lương thực phụ, ăn loại bột này là có lợi nhất, sẽ không nhanh bị đói. Sau đó là mài thô một lần, mài nhỏ thêm hai lần, qua một lần dây nữa, sẽ thành bột ngô tinh mịn. Chu Thị thích nhất món ăn làm bằng cao lương chính là sử dụng bột cao lương được mài như vậy. Bột ngô được mài thế này cũng có thể làm được những đồ ăn tinh tế hơn, ví dụ như bánh bao có nhân. Còn lại một túi chính là vụn bỏ đi sau khi mài thành bột ngô, cũng giống như vụn của hạt cao lương dùng để nuôi các loại gia cầm gia súc như gà, vịt heo, trâu ngựa, chính là thức ăn gia súc chất lượng tốt. Hai bếp to đều được nổi lửa lên, đầu tiên là nấu cháo bằng hạt ngô xay. Về phần bột ngô, Liên Mạn Nhi có ý định làm vài món ăn. Cây ngô cao sản, vừa có thể đem bán vừa có thể chống đói, như vậy mới đáng giá để phát triển. Những người ở bên ngoài kia sợ là chỉ nếm qua ngô non nấu, nhưng hạt ngô hoàn toàn trưởng thành thì chưa từng được ăn qua. Chỉ nghe nói thì không rõ, phải ăn thử thì mới biết được. Vật này có phải vừa ăn được vừa chống đói được hay không? Lấy một lượng bột ngô thô tương đối, nhào đều với nước, lấy nồi sắt lớn làm nồi nướng bánh. Mà ở đáy nồi, hộ nông dân thường xuyên dùng để làm món ăn hầm cách thủy. Món ăn chính cùng một món phụ được nấu trong cùng một nồi vừa thuận tiện vừa bớt việc, vừa chống đói, lại có đầy đủ chất dinh dưỡng thích hợp nhất cho cuộc sống của hộ nông dân. Mà bột ngô được mài tinh mịn là suy nghĩ cho những người đến đây hôm nay, kể cả Trầm Lục, chỉ sợ đều ăn sơn hào hải vị đã quen. Miệng và dạ dày của bọn hắn e là không tiêu hóa được đồ ăn thô ráp. Tuy nhiên đồ ăn thô ráp đối với thân thể tráng kiện của bọn hắn mới có lợi. Liên Mạn Nhi muốn chính là khiến những người cầm y ngọc thực này biết rõ, cây ngô không chỉ có sản lượng cao, hơn nữa có thể giải quyết vấn đề ấm no của dân chúng. Hơn nữa nếu có cách làm tinh tế thì mùi vị cũng không tồi. Như thế muốn mạnh mẽ mở rộng việc gieo trồng ngô sẽ càng thuận lợi hơn. Một môi nhỏ bột ngô mịn thêm đường rồi nhào cùng bột mì, bột nở, làm một vỉ bánh xốp ngô hấp. Lại lấy một môi bột ngô nhào cùng với bột mì trắng, hỗn hợp bột đậu được xay mịn, đợi lên men, làm một vỉ bánh bao bột ngô tam hòa diện hấp. Bánh bao làm bằng 3 loại bột, trong đó có bột ngô, trong đó một nửa là bánh bao không nhân, một nửa khác cho thêm nhân dưa muối cùng thịt được băm nhỏ thành bánh bao nhân thịt dưa muối. Mấy người bận rộn trong phòng bếp, chỉ nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài. Ngay sau đó, có người xốc rèm cửa lên, Trầm Khiêm từ bên ngoài đi vào. Vừa vào cửa, Trầm Khiêm chạy đến trước mặt Liên Mạn Nhi, quát to một tiếng. Mạn Nhi, ngươi đang làm món gì vậy? Trầm Khiêm nhẹ nhàng hít một cái, nhìn về phía nồi sắt lớn đang bốc hơi được úp nắp vung cực kỳ chặt chẽ. Bánh bột ngô, Liên Mạn Nhi đáp. Sao ngươi lại đến đây? Đến rồi sao không xuống xe luôn? Về sau sao lại ra khỏi xe? Trầm Khiêm nghe Liên Mạn Nhi hỏi, hắn liền hơi mân mê miệng. Mạn Nhi, nhanh dẫn cửu gia vào trong phòng nói chuyện đi. ở gian ngoài này đang có khói xông lên do đốt lửa, đừng để cửu gia bị khói hun. Trương thị vừa xoa xoa hai tay vào tạp dề vừa nói, đợi không lâu nữa thì xong, chỉ cần nhìn độ lửa là được. Liên Mạn Nhi đáp ứng, cũng cởi tạp dề xuống, lôi kéo Trầm Khiêm vào buồng trong. Những gã sai vặt không tiến vào cùng, bọn hắn ở lại phòng bếp, nói là Trầm Lục để cho bọn họ tới hỗ trợ Trương thị. Vào phòng, Liên Mạn Nhi để Trầm Khiêm ngồi lên trên giường, nàng lấy từ trong tủ chén một hộp điểm tâm cùng trái cây được chuẩn bị từ trước ra, mời Trầm Khiêm ăn. Cho ngươi ăn cái này, quả mận vẫn còn tươi, ông ngoại ta mang đến đấy 2 ngày trước khi giúp chúng ta thu hoạch hoa màu. Liên Mạn Nhi lấy khăn ra, đem quả mận đã rửa sạch sẽ lại lau lại một lần nữa, lúc này mới đưa cho Trầm Khiêm. Thu hoạch mận đang đúng mùa, quả không lớn, nhưng mà mận chín nên cả quả có màu hồng nhuận phơn phớt, còn chưa đưa vào miệng, có thể ngửi thấy mùi hương tươi mát của mận.